Đại lục Liên Hoa, chương 111, chương 111, ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ tí đêm hôm ấy, Trương Vệ đã tỉnh dậy từ trước và đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút quyết định chàng sẽ được trải nghiệm cái cảm giác mà không phải ai cũng muốn trải qua. Cái chết, Đông Phương Nghi lúc này cũng đã xuất hiện. Nàng ẩn mình vào trong màn đêm, rồi dần lộ diện như một con tắc kè, ẩn mình cực kỳ kín đáo. Đến nỗi Trương Vệ chứng kiến mà còn tốt mồ hôi lạnh. Vì chàng hiện tại quả thật chỉ là một con kiến trong đại thế giới. Sở hữu khả năng cảm nhận không gian có thể nói là lợi hại. Nhưng đến cả mùi hương của Đông Phương Nghi chàng cũng không thể nhận ra được. Khiến chàng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Đông Phương Nghi đứng song song với chàng, ánh mắt quét nhanh qua cơ thể Trương Vệ. Rồi mỉm cười nói, xem ra đệ đã sẵn sàng. Vâng. Đệ đã sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu thôi. Bên này cứ mỗi lần xuất hiện là y như rằng kim mã sẽ bị bắt nạt bởi vạn cổ cùng địa linh. Hai linh thú kia lấy kim mã làm niềm vui mà chơi đùa. Đông Phương Nghi đưa bàn tay phải ra phía trước, vận lên một chút công lực. Một vòng tròn mà pháp cứ thế mà hiện trên cổ tay của nàng. Một cổ âm thanh lớn vang lên. Vấn lạc nhai đang không ngừng chuyển động, tách ra một mật đạo ẩn dưới lòng hồ trước sự kinh ngạc của Trương Vệ. Vì mình đã tả vấn đề này ở phần đầu của chuyện, nên không tả lại tránh lặp chi tiết. Con đường đã lộ ra rõ như ban ngày, hai bên tạo ra những dòng thác thay phiên nhảy đổ xuống dữ dội. Lối đi vào lòng hồ quả thật là kỳ vĩ, có thể nhìn rõ đến từng chi tiết bên dưới như một lòng cung thu nhỏ. Đi thôi, Đông Phương Nghi nói nhỏ, sau đó nàng biến đến trên con đường một cách nhanh chóng. Trương Vệ thì không có khả năng đó nên đành bay xuống một cách thủ công. Chậm rãi đi theo sau lưng nữ nhân mà tiến vào nơi này. Sinh sống ở đây bấy lâu, chàng cũng không thể ngờ được là bên dưới lại ẩn giấu một mật đạo lớn đến như vậy. Vừa cước bộ, Trương Vệ vừa đảo mắt nhìn quanh thưởng thức khung cảnh có một không hai này. Năng lượng kỳ bí đã giữ mặt nước thẳng đứng, khiến những loài thủy sinh sống bên dưới không thể nào đi qua được. Trông chúng quả thật rất chân thật, một cảnh đẹp hiếm có. Cảnh đã đẹp, lối đi này cũng không hề kém cảnh, chúng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đồng dạng với lối đi là cánh cửa lớn đang được đặt ở vách hồ kia. Một con rùa to lớn đã được chạm khắc lên đấy, khi cả hai chỉ còn cách cánh cửa chừng 7 bước chân. Thì bên dưới là một ấn ký hình tròn điêu khắc một con rắn. Đông Phương Nghi vừa đặt bàn chân lên đấy thì những viền trên ấn ký liền phát ra những đường sáng tỏa ra từ những kẽ hở điêu khắc nên hình ảnh đó. Với một màu tím đậm, theo sau đó là âm thanh chuyển động của cánh cửa to lớn kia. Nó mở ra hai bên cánh chừa lối đi vào bên trong cho mọi người vào trong. Vừa bước vào trong, Trương Vệ đã choáng ngộp trước những thứ đang hiện hữu trước mắt. Không gian bên trong là một mật thất kín, với những vật liệu chủ yếu liên quan đến dược. Hai bên lối đi vào trong là những kệ chứa dược thảo. Nhiều đến mức dược phòng ở đế đô, không kể là gì trước nó. Lẫn trong không khí là mùi hương thảo dược, một mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được. Thứ đáng chú ý nhất chính là một lò luyện đan lớn ở chính giữa trung tâm mật thất này. Bên dưới nó là một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào được bên trong rồi, cánh cửa bên ngoài cũng chậm chậm đóng lại. Mặt hồ cũng đã trở lại như cũ, nói một cách khác, bọn họ như thể đã biến mất hoàn toàn. Lúc đó Đông Phương Nghi dùng ngọc thủ chỉ về góc bên phải của mật thất. Theo hướng tay, Trương Vệ đã nhìn thấy một chiếc giường được làm từng gỗ. Loại gỗ này tỏa ra một nguồn năng lượng mà từ trước đến nay Trương Vệ chưa từng chứng kiến. Đông Phương Nghi ôn nhu nói, đệ hãy cởi áo ra và nằm lên đấy. Trương Vệ phục mệnh tiến đến gần chiếc giường. Chàng biết rằng khi mình nằm lên đó thì thời khắc quan trọng kia sẽ đến. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng đứng trước giây phút này vẫn có chút gì đó hồi hộp. Chàng liền nắm chặt bàn tay tiếp thêm động lực cho mình. Sau đó mạnh mẽ cởi áo ra mà nằm lên. Đông Phương Nghi cũng chậm rãi đi đến, nhìn Trương Vệ. Sau đó đưa bàn tay mềm mại, chạm đến đôi mắt của chàng. Trực tiếp đóng nó lại và nói, chúc đệ có một giấc ngủ ngon. Tiếp đến, nàng đưa hai bàn tay lại với nhau tạo nên một loạt động tác ấn thủ. Sau đó trực tiếp đưa bàn tay phải vào nơi tim của Trương Vệ mà đưa nó ra khỏi người của chàng. Khi tâm mạch nơi gần tim nhất không còn cảm nhận được sự hiện diện của tim, thì lưỡng nghi hộ tâm công liền phát huy tác dụng nhằm bảo vệ tâm mạch cho chủ thể. Và đó cũng là lúc Trương Vệ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Địa linh đứng bên cạnh thấy Đông Phương Nghi đã hoàn thành việc của mình, thì đến lúc nhiệm vụ của nó. Nó bay đến đỉnh đầu của Trương Vệ, sau đó để bàn tay nghịch bám vào cánh tay Thuận. Tiếp đến bàn tay Thuận chỉ ra chỉ khí, truyền ra một đạo khí xanh lục, với mục đích là bảo vệ não bộ cho chàng, nhằm phòng khi cơ thể trở nên lạnh lẽo. Thì não cũng theo đó mà chết theo, một khi não chết thì ký ức của Trương Vệ cũng sẽ không còn. Đồng thời cũng là để cho lòng cốt không tự bạo phát ra nhằm bảo vệ chủ thể làm gián đoạn quá trình điều trị. Còn Đông Phương Nghi nàng đã bọc trái tim của Trương Vệ vào một quả cầu năng lượng. Dùng ánh mắt mà quan sát nó thật kỹ. Thình thịch, nhịp tim vẫn đập bình thường mặc dù đã được tách ra khỏi cơ thể. Bảo thai kia như một đứa bé bám thật chặt vào thành tim. Nàng nhìn nó hồi lâu không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng có lẽ nàng vẫn chưa đưa ra quyết định. Kim mã lúc này liền biến đổi cơ thể, thành một nhân mã đứng được bằng hai chân. Với hai cánh bay được xếp ở sau lưng, tuy gọi là nhân mã nhưng gương mặt kim mã lúc này vẫn là gương mặt của loài ngựa mà thôi. Nói vậy có nghĩa là lúc Thẩm Y Y bị cởi y phục cũng là nó làm, và cũng là nó diễn kịch để Trương Vệ mặt lại cho nàng. Con ngựa này thâm hết sức, vậy tiếp theo Cố Đính sẽ làm gì với trái tim của Trương Vệ? Kim mã bay đến vừa nhìn quả cầu năng lượng vừa đặt câu hỏi. Người muốn biết sao? Phải, thứ nhất là trực tiếp để trái tim Trương Vệ chết đi, nhưng như vậy việc hồi sinh dường như là không thể. Thậm chí sẽ là một thử thách cực đại, cho nên chỉ có thể dùng một quả tim khác đặng thay thế. Nhưng tim người nào đó phải phù hợp mới có thể dùng được. Vậy quả tim đó ngươi đã tìm ra chưa? Rồi, đó là trái tim của ta. Vừa nghe đến đó, gương mặt kim mã kinh ngạc cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm. Liền hỏi lại. Ngươi vừa nói là trái tim của ngươi. Không sai, chính là trái tim của Đông Phương Nghi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu trả lời chắc chắn, Kim Mã không thể ngờ nữ nhân này lại vì Trương Vệ mà dùng chính trái tim của mình. Không biết nàng có tình cảm như thế nào với Trương Vệ. Cách chương.